Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Mãnh Nam, cao cấp nhà hàng Tây trang hoàng phong cách ưu nhã dị thường. Ngay cả toilet cũng là phi thường chú ý, thuần đen đá cẩm thạch đánh liền bồn rửa tay, điêu khắc thành cá heo hình dạng vòi nước, trong không khí cũng tràn ngập thản nhiên mùi nước hoa, giá cả không tính tiện nghi, trong phòng ăn không cho phép hút thuốc. Toilet lại là có thể, trên vách tường bố trí có cùng loại hút thuốc máy mini máy móc. Nam sĩ môn nếu là nghĩ, liền có thể ưu nhã ỉ ở trên vách tường nuốt mây phun vụ. Giờ phút này, Ngụy Hiên chính ngậm miệng khói, cùng Dung Âm đấu miệng, hoặc là nói, là hắn đơn phương chết áp Tử Mạnh miệng. Ta không phải cố ý, ta không có cố ý chọc tức nàng, khối thân thể này trước kia chính là như. Vậy chọc kẹo muội, thật sự, ngươi như thế nào có thể không tin tưởng ta? Ngụy Hiên nheo lại mắt, đốt bật lửa, rất nhiều người đều thích nghe quý báu kim trúc bật lửa vén đóng thanh âm ni thứ âm thanh này. Tuy rằng bình thường, nhưng phối hợp màu u lam ngọn lửa, ngẫu nhiên lóe lên trần bì quang điểm, gắp khói thon dài ngón tay, nhẹ chảy gợi cảm môi mỏng, lượn lờ sương mù màu trắng. Híp lại hai mắt, biếng nhác thần thái, liền hợp thành một bức tràn ngập nam tính ưu nhã mị lực hình ảnh. Ngụy Hiên trầm ngâm một lát, tiểu thỏ tử, không bằng việc này ngươi đừng nhúng tay. Ta tự mình tới đi, tựa hồ là Dung Âm bên kia nói cái gì. Hắn có hơi nhướn mi, của ta tính toán, hống nữ hài tử quá phiền toái. Ta tính toán trực tiếp cùng nàng mướn phòng, trong phòng ngủ. Ôn Nhã nhìn đến Dung Âm bỗng nhiên giật mình, nàng thích thưởng thức đồ vật đẹp, khi còn sống liền thích mỹ thực bức tranh hòa hảo xem búp bê. Vừa vặn bên người an vị Dung Âm, tiểu cô nương tú sắc có thể thay cơm, nàng tự nhiên vừa ăn bánh ngọt vừa xem monster sau đó nàng đã nhìn thấy Dung Âm có hơi ngớ ra biểu. Tình, cặp kia bình tĩnh ánh mắt cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Khác không nói. Gợn sóng lấp lánh, là thật sự hảo xê monster nàng biết Dung Âm đang tại viễn trình thao túng Ngụy Hiên. Cũng không biết vị kia rốt cuộc là làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Mới có thể làm cho Dung Âm cảm giác được kinh ngạc. Nhưng mà tơ nhện chỉ có thể truyền đạt tin tức, không thể truyền đạt cảm xúc. Ngụy Hiên không có cảm giác được Dung Âm cảm xúc biến hóa. Hắn hít một hơi thuốc, có chuyện gì là ta cần chú ý sao? Chuẩn bị tốt tiền cùng chứng minh thư, Dung Âm mím môi. Làm tốt phòng hộ thi thố, tạm thời không nên thương tổn nàng ân. Ta biết Ngụy Hiên dụng ý nhận thức nói xong, hái xuống nhẫn thượng tơ nhện. Ta phi, hắn che miệng kịch liệt bắt đầu ho khan. Bài kim sắc trong ánh mắt nổi lên nước mắt, khóe mắt hồng hồng, cái gì thứ đồ hư. Sặc chết ta tơ nhện thông tin bị thanh niên đơn phương cắt đứt. Cái này đạo cụ không có lặp lại lợi dụng cơ hội. Cắt đứt chính là cắt đứt, Dung Âm buông mi đem tơ nhện lấy ra vứt xuống địa thượng. Bỗng nhiên nhận được Hướng Dương truyền đến di động tin tức. Nhìn đến màn hình di động chính giữa lời nói, nàng có hơi nhướn mi, Triệu Tiểu Hoa từng mua qua que thử thai cùng sảy thai dược. Hướng Dương không hổ là hacker, hắn tìm được Triệu Tiểu Hoa điện tử tài khoản. Cẩn thận tra xét của nàng mỗi một bút chi, phát hiện nàng từng tại hiệu thuốc mua qua gì đó, hơn nữa cố ý tránh được trường học phụ cận hiệu thuốc. Lựa chọn cự ly khá xa một gia, vì thế hắn đen vào nên hiệu thuốc điện tử hệ thống. Tra được nàng mua gì đó, que thử thai là mua trước, qua vài ngày, Triệu Tiểu Hoa mới đi mua sảy thai dược, mà hai lần mua thời gian, cự ly của nàng tử kỳ đều rất gần. Vô luận là hiệu thuốc vẫn là đại hình siêu thị, bất cứ nào kinh doanh cơ quan đều có theo dõi cùng mua ghi lại. Bất quá vì phòng ngừa chiếm không gian, những này ghi lại đều sẽ đúng giờ thanh lý. Hướng Dương có thể tra được vài năm trước ghi lại, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đây là địa ngục vì người chơi cố ý giữ lại đến bây giờ. Theo sáng sớm hôm qua đến bây giờ, Hướng Dương làm rất nhiều công tác. Hắn đen vào phụ cận sở hữu nhà khách cùng quán bar chờ địa phương theo dõi. Đối chiếu Triệu Tiểu Hoa diện mạo tiến hành tìm tòi, chỉ có một nhà cây TV bảo lưu lại vài năm trước theo dõi ghi lại. Phương Thanh Diệu trong nhà làm rất nhiều sinh ý, này ra cây TV cũng là nhà hắn sản nghiệp, cây TV liền mở ra ở trường học phụ cận, trang hoàng tinh mỹ, quản lý nghe nói cũng có bảo đảm, đối học sinh phi thường hữu hảo, là các học sinh không nhị lựa chọn, sinh ý phi thường náo nhiệt. Một ngày nào đó buổi tối, Phương Thanh Diệu cùng Trần Tín Thủ tới nơi này ra cây TV. Ước chừng 2 giờ sau, Triệu Tiểu Hoa đánh xe xuất hiện ở cửa tiệm Money, lúc này là mùa đông. Triệu Tiểu Hoa bọc thật dày áo bông từ trên xe bước xuống. Vội vội vàng vàng mà hướng vào điếm cửa, bởi vì quá mức sốt ruột không chú ý dưới chân, nàng còn tại cửa ngã sấp xuống. Nàng cái dạng này, rõ rệt không phải tới tìm thích mua vui. Nàng vì cái gì sẽ đi tới nơi này? Tại Triệu Tiểu Hoa tiến vào KT Đại học về ước hơn nửa giờ tả hữu. Phương Thanh Diệu một mình đi ra, lái xe ly khai, lại qua 2 giờ, Trần Tín Thủ cũng đi ra. Mà Triệu Tiểu Hoa là tại đêm khuya mới ra ngoài. Đó là 12 giờ đêm thời điểm, dưới bầu trời lông ngỗng đại tuyết, trên mặt đất tuyết đủ để đem người hài hoàn toàn bao phủ. Triệu Tiểu Hoa bọc áo bông đi ra cửa tiệm, tại trong phong tuyết chờ đợi xe taxi, nàng không có chụp mũ, cả khuôn mặt lộ ra, sắc mặt của nàng tái nhợt cực, nàng là vì chuyện này mang thai sao? Là ai đúng nàng làm loại chuyện này? Phương Thanh Diệu vẫn là Trần Tín Thủ. Nếu như là Trần Tín Thủ, kia Phương Thanh Diệu lại sắm vai cái gì nhân vật? Bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Dung âm hồi phục Hướng Dương. Vài phút sau đó, Hướng Dương chưa có trở về lại. Ngay cả ban sơ bọn họ tại cuối lầu chạm mặt thời điểm. Cái này tiểu ca phía sau cũng cõng laptop. Hắn điện tử sản phẩm không rời thân. Cũng sẽ không thấy được của nàng tin tức. Dung âm mím môi, bấm hắn điện thoại. Thực xin lỗi, ngài gọi cho điện thoại không người tiếp nghe. Xin gọi lại sau, băng lãnh máy móc giọng nữ tại của nàng bên tai vang lên. Giờ này khắc này, Lăng Vũ đang ngồi ở bên giường, ưu nhã hút thuốc, kỳ thật hiện tại mướn phòng có chút sớm. Làm thanh niên nói ra yêu cầu này thời điểm, nàng đều có chút nghĩ cười nhạo hắn. Bất quá khi hắn đem môi đến gần bên tai nàng, nói với nàng hận không thể trực tiếp ở trên bàn muốn nàng thì không phải không thừa nhận. Nàng là thật sự bị mê hoặc đến, bọn họ muốn mướn phòng, tự nhiên không có khả năng đi phụ cận tiểu nhà khách. Thiên Nga đen hội sở xa hoa nhất phòng, vạn nguyên mỗi demonster gian phòng cửa sổ sát đất đều là chữ số màn hình biểu thị. Giờ phút này mới là buổi chiều, ngoài cửa sổ lại là sương mù bóng demonster Ngụy Hiên liền đứng cửa sổ sát đất bên cạnh. Chăm chú nhìn dưới chân kiến trúc cùng đèn đuốc. Đôi lông mày khinh thiêu, hắn tựa hồ đang suy nghĩ những gì, như thế nào, gấp như vậy muốn ta đến, hiện tại ngược lại là mang lên quá mức. Lăng Vũ thướt tha đi đến bên giường, nàng ỉ ở trên cửa sổ thủy tinh, khẽ cười thấu tiến thanh niên, đối với mặt hắn phun ra cái vòng khói, đến cùng còn có làm hay không, không làm ta nhưng liền trở về, sương khói ở chung quanh lượn lờ. Ngụy Hiên có hơi nhăn lại mày, ánh mắt dừng ở Lăng Vũ trên mặt, Lăng Vũ thậm chí đều không phản ứng kịp, liền bị thanh niên nặng nề mà ném tới trên giường, này nệm co giãn tốt được làm người ta sợ hãi than. Nàng ngửa mặt nằm, thậm chí có thể cảm nhận được chính mình thân thể đạn đến giữa không trung không trọng cảm giác. Nóc giường ngay phía trên trần nhà là mặt gương, có thể phản chiếu ra trên giường cảnh tượng. Cái này thiết kế có thể nói là phi thường dục, Lăng Vũ híp mắt, ở trong gương thấy được mặt mình, nàng vừa định dựng lên thân thể, Ngụy Hiên liền hai tay chống tại thân thể nàng hai bên. Cường thế khi thân lại đây, cho ta ngoan ngoãn nằm đi, Lăng Vũ có hơi mở to hai mắt. Hôm nay hắn ngược lại là so dĩ vãng càng dã, lúc này Ngụy Hiên hai chân quỳ tại thân thể nàng hai bên. Hắn thẳng trên thân, một bên dùng cặp kia như cười như không xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một bên chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, áo vạt áo có hơi vén lên, lộ ra gợi cảm đến mức khiến người thét chói tai căng chặt cơ bụng. Lăng Vũ kìm lòng không đặng dựng lên thân thể, muốn ôm cổ của hắn. Bỗng nhiên, của nàng cổ bị thanh niên gắt gao bóp chặt, Ngụy Hiên buộc chặt ngón tay. Lực lượng của hắn lớn đến trình độ khủng bố, chỉ là có hơi thu thập, nàng liền có loại xương cốt sắp vỡ vụn cảm giác đau đớn. Yết hầu nhận đến áp bách, trở nên dị thường khó chịu, ánh mắt nàng bắt đầu không bị khống chế chảy nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung chung, nàng nhìn thấy Ngụy Hiên nghiêm túc xả ra áo, ngươi cho ta thấy rõ ràng, lão tử là có 8 khối cơ bụng gợi cảm mãnh nam. Là ngươi vĩnh viễn cũng được không đến ba ba. Sau khi nói xong câu đó, hắn liền buông lỏng tay ra. Lăng Vũ, nàng chật vật ngã về trên giường, nghĩ rằng đây là đâu đến trung nhị xà tinh bệnh, liền tại nàng che yết hầu không ngừng ho khan thời điểm. Một phen vô cùng sắc bén dao dán mặt nàng cắm vào nàng gối trên gối đầu. Trong gối đầu mặt chứa lông ngỗng, những kia màu trắng vũ mao nhất thời tung bay lên, rơi xuống nàng tràn đầy ngạc nhiên trên mặt, đó là thật sự đường đao, sáng như tuyết sáng như tuyết. Mở ra qua lưỡi, nàng thậm chí có thể ngửi được mặt trên mùi máu tươi. Kia phải là năm này tháng nọ, từ máu lặp lại tẩy trừ thấm vào mới có thể có hương vị. Nhìn nàng hoảng sợ đến vặn vẹo mặt, Ngụy Hiên cúi xuống, chóp mũi tựa hồ sắp cùng nàng tiếp xúc, gần như vậy cự ly. Lăng Vũ có thể rõ ràng nhìn đến hắn dần dần mở rộng màu đen con ngươi. Hiện tại, ta hỏi ngươi mỗi một vấn đề. Ngươi đều muốn tưởng hảo lại trả lời ta, Ngụy Hiên nói xoay tròn chuôi đao. Sắc bén đao phong dính sát của nàng cổ, nếu có bất cứ nào giấu giếm, ta sẽ trước chém rớt tay chân của ngươi, dọc theo mạch lạc đem thân thể của ngươi tách rời mở ra. Tại ngươi đau đến quát to thời điểm cắt mất đầu lưỡi của ngươi, hắn nhếch môi. Bài kim sắc ánh mắt có hơi cong lên, hiện tại. Vấn đề bắt đầu, Thiên Nga đen hội sở cố tiếp tân tỷ hôm nay thấy được siêu cấp soái soái ca. Cái kia soái ca lưu chữ màu đen toái phát, ngũ quan đặc biệt hảo xem, vẫn là hỗn huyết, ánh mắt là phi thường hiếm thấy bạch kim sắc. Bạn gái của hắn tuy rằng nhan trị không kịp hắn, lại cũng tốt vô cùng. Hai người là đến mở phòng, nói không chừng là dị quốc luyến, hỗn huyết tiểu ca ca mới từ nước ngoài lại đây. Chuẩn bị cùng bạn gái thân thiết, cô tiếp tân tỷ đối hảo xem người đều là tương đối khoan dung. Làm tiểu ca ca đưa ra chứng minh thư thời điểm, nàng phát hiện hắn chỉ có 17, theo lý mà nói là không thể mướn phòng, bất quá nàng có tâm thành nhân chi mỹ, liền lấy nữ sinh chứng minh thư, làm bộ như không biết hắn vị thành niên, lệnh nàng không nghĩ đến là, còn chưa qua 1 giờ, hai người liền đi ra. Tiểu ca ca tâm tình rất tốt đi ở phía trước đầu. Đầy mặt thỏa mãn, cô tiếp tân tỉ nghiêng nghiêng đầu, y dài, nhanh như vậy liền kết thúc, có chút có lỗi với đó mặt tốt a. Bất quá, cô tiếp tân tỉ nhìn cô bé kia, bạn gái của hắn bước chân phù phiếm theo tại phía sau hắn. Tựa hồ còn có chút hoảng hốt, trên mặt của nàng còn có nước mắt, xem ra khóc đến còn man thảm. Cũng không biết là không phải bị khi dễ được ngoan, cô tiếp tân tỉ bấm đốt ngón tay tính toán, ân, xem ra sức bật vẫn tương đối lợi hại, Thiên Nga đen hội sở cách trường học không phải rất gần. Đợi đến Ngụy Hiên lái xe trở lại trường học, đuổi tới cùng Dung Âm ước định tốt địa điểm thì đã là hơn 5 giờ chiều. Ước định địa điểm chính là lúc trước bọn họ truyền tống vào địa phương. Ngụy Hiên xuyên qua Bạch Dương rừng cây. Thấy được Dung Âm bóng dáng, nàng ngồi một mình ở trên băng ghế, màu đen trưởng tóc quăn buông đến eo, thoạt nhìn nhỏ tiểu, cùng bên cạnh thành đôi các nam sinh nữ sinh so sánh. Thoạt nhìn có chút cô độc cùng lạnh lẽo. Hết chương.